Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nàng tham gia chén thánh, còn không phải là vì hoàn thành Aiben gia tộc nhiều năm nguyện vọng. Như vậy mới có thể khiến cho Ilya không phải nhận lấy giống như nàng kết cục. Ta rất mong chờ đến lúc hắn nhận ra mộng tưởng bị phá hủy lúc đó. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Yuto cười nói, cầu ngươi, hãy giúp Kirisugu. Iris Fiel cắn răng đối với Yuto đưa ra cầu khẩn. Rất xin lỗi, ta từ chối. Mỗi người phải vì mình quyết định mà chịu trách nhiệm. Không phải sao, ta lại cùng Emiya Kirisugu là kẻ thù. Càng không có khả năng đi giúp hắn. Bất quá ta có thể cứu Ilya. Dù sao ta cũng không muốn một cái tuổi nhỏ nữ hài gặp phải như vậy thê thảm kết cục. Đây là Yuto lớn nhất nhượng bộ. Hắn không có khả năng đi cứu vớt Emiya Kirisugu. Nhưng nếu như là cứu vớt một cái đáng thương tiểu loli thì có thể. Làm Aiben gia tộc người nhân tạo. Nàng số phận chú định là bi kịch. Lại thêm có một cái chính nghĩa trượng phu. Nàng số phận càng thêm bi kịch. Yuto cũng từng nghĩ muốn cứu vớt nàng. Nhưng là tại đệ tam pháp hấp dẫn dưới. Yuto lựa chọn từ bỏ. Chỉ có thể đợi đến lần thứ 5 chén thánh chiến tranh bên đem nàng sống lại. Iris Fiel có xinh đẹp không? Tất nhiên là có, Yuto cũng có muốn sở hữu nàng ham muốn chiếm hữu. Nhưng là hiện tại không phải là lúc chừa chỗ cho tình cảm. Hiện tại không có đủ lực lượng, hắn hoàn toàn không chút nào để ý đến những chuyện này. Nhưng là Ilya, hắn còn có thể cứu vớt. Về phần Iris Fiel chỉ có thể chờ đợi thêm mấy năm. Cảm ơn ngươi, Iris Fiel đối với Yuto thật sâu bái một cái. Nàng cũng biết đây là Yuto lớn nhất nhượng bộ. Nàng cùng hắn vốn là địch nhân. Đối phương có thể đáp ứng cứu Ilya đã là tốt nhất rồi. Chỉ cần Ilya có thể thoát khỏi bi kịch vận mệnh, nàng đã rất thỏa mãn. Sau đó Yuto liền rời khỏi phòng. Có kết giới tại, Yuto cũng không lo lắng Iris Fiel chạy đi. Quả nhiên, ta vẫn là thích hợp làm người xấu. Tưởng tượng đến lúc nhìn thấy Emiya Kirisugu bi thảm kết thúc. Yuto đột nhiên cảm thấy trong người xuất hiện một cổ khoái ý, bất quá Yuto cũng không hề kháng cự cổ này dị dạng cảm xúc. Đây là hắn ngay từ đầu quyết định rồi. Làm người tốt hay người xấu đối với hắn tới nói không hề quan trọng. Mà là hưởng thụ quá trình mang đến lạc thú. Như vậy nhân sinh mới thú vị. Yuto, đã cùng nàng nói xong sao? Miyamoto no Yorimitsu ôn nhu nhìn Yuto nói. Đã nói xong, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho sắp tới chiến đấu. Yuto gật đầu nói. Miyamoto no Yorimitsu nhẹ điểm đầu. Mụ mụ, sau khi chén thánh chiến tranh kết thúc, chúng ta muốn chia tay rồi. Yuto lời nói để cho Miyamoto no Yorimitsu thần sắc cứng lại. Sau đó liền rủ xuống. Có chút âm u, nàng cũng minh bạch Yuto ý tứ. Trận chén thánh chiến tranh này căn bản không có kết quả. Yuto không thể để cho Minamoto no Yorimitsu tiếp tục hiện giới. Cũng không thể đem nàng mang về thế giới của mình. Hắn vẫn là rất thích mình vị này mụ mụ đây. Nhưng hắn không có năng lực lưu lại nàng. Thật tình mà nói ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Có một vị cường đại mụ mụ bảo vệ. Ta vẫn là rất ưa thích. Yuto có chút ngượng ngùng cười nói. Yuto đây là thật lòng. Có một cái cường đại mụ mụ hơn nữa còn là cực hạn nhi tử khống. Ai lại không muốn, quả nhiên, Yuto vẫn là rất thương mụ mụ đây. Minamoto no Yorimitsu ôm lấy hắn mỉm cười ôn nhu nói. Yên tâm đi mụ mụ. Sau khi chén thánh chiến tranh kết thúc, ta nhất định sẽ tìm cách một lần nữa đem ngươi triệu hoán đến bên cạnh ta một lần nữa. N, mụ mụ chờ ngươi. Saber một mực tại thành phố Fuyuki bên trong tìm kiếm Iris Fiel tung tích. Nhưng là một đêm trôi qua, Saber vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Yuto đã sớm chuyển đi khỏi Amawaka dinh thự, cho nên nàng đi đến đó cũng phí công vô ích. Khi đi ngang qua chùa Ryuto thời điểm, nàng phát hiện chính mình Master tung tích, cho nên đi đến nhìn xem. vốn nên lẫn nhau viện trợ Master cùng Servant trong lúc đó cách không thể vượt qua khoảng cách. Hai người ở giữa mâu thuẫn trên cơ bản không thể điều hòa. Từ tối hôm qua bắt đầu, ta chạy lượt phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Iris Fiel, nhưng là, đến nay chưa thể tìm tới manh mối. Phi thường thật có lỗi. Trầm mặc, từ đầu đến cuối, Emiya Kirisugu liền không có cùng Saber giao lưu dự định. Tại Saber tìm kiếm Iris Fiel thời điểm, Emiya Kirisugu đã lựa chọn vì chén thánh chiến tranh cuối cùng chiến đấu làm chuẩn bị. Saber tự nhiên cũng nhìn ra Emiya Kirisugu ý tứ, hai người chắc hẳn đã không có khả năng lại dùng ngôn ngữ trao đổi đi. Như vậy, có việc thời điểm mời như lần trước như thế dùng lệnh chú kêu gọi ta. Chấm chấm, ban đêm tiến đến, cũng đến lúc chung kết chi chiến đến. Đột nhiên, một cỗ nhẹ nhàng linh hoạt mà rõ ràng ma lực trùng kích để hai người đều cảm ứng được. Mà giờ khắc này tại Tân Đô Thị Dân Hội Quán phương hướng, xuất hiện ma lực tia chớp, kia là màu sắc khác nhau 4 cùng 7. Đương nhiên, ở vào nhà dân bên trong Rider cùng Waver cũng nhìn thấy tin tức này. Đó là, những khối ma lực kia là sao a? Bất quá ta giống như đã từng thấy qua ở nơi nào rồi. Waver cùng Rider nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nhìn xem. Cái kia hình thức là cái gì, một loại nào đó ký hiệu sao? Rider hỏi, 4 cùng 7, hai màu khác nhau, đại khái chính là chiến thắng cùng thành công đi. Xuất hiện tín hiệu này, không lẽ cuộc chiến chén thánh đã kết thúc? Waver kinh ngạc nói, nhưng là rất nhanh Waver phủ định ý nghĩ của mình. Không đúng, vị trí đó cùng giáo hội nơi ở hoàn toàn khác biệt. Tín hiệu này không phải thánh đường giáo hội người phát ra sao? Nghe được Waver nghi vấn, Rider rốt cục minh bạch, nói một cách đơn giản, chính là cái nào đó ra hỏa tự tiện thả ra thắng lợi tuyên ngôn đi. Đồng đẳng với đang nói ai bất mãn cứ việc phóng ngựa tới. Đó chính là một lời khiêu chiến nha. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Cách chương.